Chờ ngày mưa rơi, chương 39, mưa bay xóa nhòa tương lai. Góc truyện audio.com. Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng giọt mưa nặng trĩu hắt vào ô cửa kính trên xe bus, làm cho quang cảnh nhạt dần đều trong đôi mắt có chút trầm tư của cô gái nhỏ có mái tóc đen dài. Bóng mượt, chắc là em lo cho Thiên Thi lắm. Trúc Anh vẫn nhìn ra ô cửa kính nhạt nhòa. Lần đầu tiên cô và Bảo Duy đi học về cùng nhau trên xe bus. Thi khác xưa nhiều quá, em chỉ lo chị ấy bị tổn thương thôi. Bảo Duy cũng nhìn ra ô cửa kính với đôi mắt trầm ngâm. Vậy còn em thì sao? Trúc Anh hỏi nhỏ, như chỉ để một mình cô nghe thấy. Em chẳng sao cả. Duy cười nhạt, sự việc lần này, không biết có nên cho người nhà của Thi biết hay không? Em chưa bao giờ nghe Thi nhắc về người nhà bao giờ. Chị cũng thế, chị chỉ biết mỗi anh trai của cậu ấy. Thi có anh trai à? Duy ngạc nhiên. Ừ, anh Tiến Hào, anh ấy rất thương Thi. Bảo Duy bất ngờ sau lời nói của Trúc Anh. Anh của Thiên Thi cũng tên là Tiến Hào ư? Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế? Vẫn biết người trùng tên với nhau là chuyện bình thường. Nhưng Duy không tài nào tránh khỏi những đa nghi vô căn cứ. Chị biết nhà của Thi chứ? Không biết nhà, nhưng biết đường đi. Vậy hôm nào chị em nha? Ừ, Trúc Anh cười buồn. Chẳng mấy chốc chiếc xe bus đã đỗ phịch trước làng mồ côi SOS. Trời vẫn cứ mưa như chút nước. Bảo Duy rời khỏi ghế, không quên vẫy tay mỉm cười chào cô chị. Em về trước đây, bye, cầm lấy dù này. Thôi khỏi, để dù cho chị đi. Em chạy nhanh hơn chị và đi gần hơn chị mà. Bảo Duy nhảy phóc xuống xe. Cậu chạy thật nhanh vào chiếc cổng cao cao và mất hút trong làn mưa bay bay. Trúc Anh biết, từ chiếc cổng đó vào khu Duy ở còn cả một khoảng sân rộng. Chắc hẳn cậu sẽ bị ướt hết tấm lưng. Khẽ thở dài u sầu, Trúc Anh lại chìm đắm trong mớ suy nghĩ lồng bồng của mình. Chiếc bus lại tiếp tục lăn những bánh xe khiến cho những vũng nước dưới đường bắn lên tung tóe. Bảo Duy, có người chờ con ở văn phòng đó. Duy vừa chạy vào đến vỉa hè thì bị tiếng nói của cô bảo mẫu làm cho giật mình. Cậu dạ vâng vài lời rồi đi đến văn phòng, nơi trao đổi công việc của làng mồ côi. Tiến Hào, sao anh lại đến đây? Duy ngạc nhiên ra mặt, anh đến thăm em. Không được sao, đợi em thay vội bộ đồ rồi ra với anh. Bảo Duy chạy nhanh vào phòng thay đồ. Trong lòng có chút không yên tâm về việc Tiến Hào đến gặp cậu đột ngột thế này. Trong khi đó, mối nghi ngờ mông lung kia của Duy vẫn còn chưa thể dứt đi. Em vẫn muốn trả thù tập đoàn Hoàng Minh chứ? Tiến Hào trầm ngâm nhìn ngoài trời đang mưa rả rích. Anh nói với Duy sau khi cậu đã tươm tất trong bộ đồ mới thay. Sao anh lại hỏi thế? Duy nhăn mặt khó chịu. Hôm nay anh đã gặp trực tiếp giám đốc. Anh thấy cậu ấy không xấu như em nghĩ. Ngược lại, anh đừng để hắn gạt. Duy vội cắt lời anh trai. Quát lên đầy tức tối. Thiên Thi, bạn của em lạnh lùng là thế vậy mà bây giờ cũng đã bị hắn mê hoặc. Hắn chính xác là một tên cáo đội lốt cừu. Anh đừng để bộ dạng bề ngoài của hắn làm phân tâm. Nhìn thái độ bức xúc của Duy, Tiến Hào cũng chỉ biết thở dài. Nhưng anh hoàn toàn thông cảm cho cậu em trai của mình. Trên đời này làm gì có người nào không căm phẫn kẻ đã biến mình thành đứa trẻ mồ côi. Và càng căm thù hơn khi chính hắn cũng là kẻ cướp đi người con gái mình thích là điều bình thường. Anh xin lỗi, chỉ tại anh không muốn em suốt đời sống trong hận thù. Em sẽ không suốt đời sống trong hận thù. Bởi vì em nhất định sẽ trả thù được hắn. Đôi mắt của Duy sáng lên những tia quyết tâm rực lửa. Chắc anh biết rõ tại sao người đàn bà đó dắt anh đi bỏ em và ba ở lại rồi chứ. Đừng gọi mẹ như thế mà Duy, Tiến Hào u sầu. Chỉ vì ba bị phá sản, nên bà ấy đã bỏ mặc ba. Anh có biết tại sao ba bị phá sản không? Là do bị ba của hắn chơi xỏ đấy. Chính ba hắn đã lừa người bạn thân trong một vụ hợp tác làm ăn. Duy như chẳng thèm để ý đến Tiến Hào đang ngồi cạnh bên. Cậu nói chuyện với anh trai mà như độc thoại với chính mình. Bị ba hắn chơi xỏ, lừa bịp đến tán gia bại sản rồi thì phải ở bên cạnh làm cấp dưới cho ông ấy. Chưa hết, chỉ vì cứu hắn trong một tai nạn xe mà. Nói đến đây, cổ họng của Bảo Duy nghẹn ứ, mắt cậu loang loáng một màng nước tinh khiết. Đượm buồn như những giọt mưa ngoài kia. Cả gia đình hắn đã làm tan nát gia đình mình, Duy nghẹn ngào. Tiến Hào thấy vậy liền ôm cậu em trai vào lòng. Tâm trạng anh bây giờ cũng hoang mang không ngớt. Một phần là thương Duy ra giết. Một phần là nhớ đến hình ảnh của vị giám đốc trẻ tuổi kia. 7 tiếng trước tại tập đoàn Hoàng Minh. Tôi biết rồi, cảm ơn giám đốc. Tiến Hào cúi chào sau khi được Minh Đăng hướng dẫn công việc một cách tận tình cụ thể. Vì là nhân viên mới nên Hào rất cần sự chỉ huy chặt chẽ từ cấp trên. Và đó cũng là cái cớ tuyệt hảo để anh có thể tiếp cận với mục tiêu của mình. Tiến Hào mới vừa ra khỏi phòng thì đã bắt gặp Tổng Giám đốc đang trên đường đi đến cuộc họp. Anh vội cúi người chào, và đáp lại sự lễ phép của anh chỉ là khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông quyền quý nhưng hóng hách. Nhưng đến khi Tiến Hào ngẩng mặt lên để khuôn mặt mình lọt vào mắt ông, anh chợt thấy tia nhìn ngạc nhiên của Tổng Giám đốc đánh rơi trên người mình. Cùng lúc đó chàng giám đốc trẻ tuổi cũng bắt đầu mở cửa phòng bước ra, hai người nhìn nhau nhưng chẳng nói gì. Và đột nhiên ông Tổng Giám đốc lôi tuột đứa con trai vào văn phòng trở lại và khóa chặt cửa. Hình như họ đứng nói chuyện gần ngay cửa nên Tiến Hào đã ghé sát tai và đã nghe thấy. Có chuyện gì vậy? Giọng giám đốc bực dọc. Cậu thanh niên lúc nãy là ai thế? Giọng khàn khàn của Tổng Giám đốc cũng cất lên ngay sau đó. Là cấp dưới của con, tao thấy khuôn mặt nó giống y như đúc phới. Chú Hải, chưa nói xong, ông Sang đã trợn mắt lên vì ngạc nhiên vì bị Minh Đăng nhanh chóng tiếp lời. Ngoài cửa, Tiến Hào cũng giật thót tim khi nghe đến đấy. Mày đang có ý đồ gì thế hả? Tại sao lại nhận con của hắn vào đây làm việc? Để trả ơn, đồ ngu. Tiếng Tổng Giám đốc quát lớn khiến Tiến Hào giật mình, lỡ như nó vào đây với âm mưu gì thì sao? Âm mưu lật đổ công ty, Minh Đăng thản nhiên nói tiếp, cậu ấy có thể làm gì được một con cáo như ba chứ? Huống hồ, bây giờ ba đã biết cậu ấy là ai, thì chắc hẳn sẽ lập một bức tường vững chắc để đề phòng. Con nói đúng chứ, nghe đến đây, mặt Tiến Hào tái xanh đi vì sợ hãi. Thật không ngờ thân phận và âm mưu của anh lại bị lật tẩy sớm đến thế. Mày chủ quan quá rồi đấy. Ông Sang rít từng chữ. Thế nhưng đáp lại thái độ căng thẳng của ông lại là một chàng cười sảng khoái của chàng giám đốc trẻ tuổi. Không ngờ ba cũng dễ lừa đấy chứ. Ý mày là sao? Thực ra cậu nhân viên lúc nãy chính là con trai của giám đốc Phong Cường. Nếu không tin thì ba cứ lật hồ sơ cá nhân ra xem. Chuyện người giống người chắc đây không phải lần đầu tiên ba bắt gặp đấy chứ. Minh Đăng nói với giọng điệu thích thú rồi mở cửa bước ra. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười vui sảng khoái. Khiến Tiến Hào cũng thở dài nhẹ nhõm rồi vội vàng nấp sau cánh cửa. Còn ông Sang vẫn đứng trong phòng với bộ mặt cứng đờ vì bị thằng con lừa một vố dễ dàng. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bước ra. Sánh bước bên Minh Đăng. Hôm nay về nhà một chuyến đi, để làm gì, có mỗi thằng con trai mà chẳng bao giờ thấy mặt mũi nó ở nhà. Mẹ mày nhắc mày nhiều đến phát bệnh kia kìa, cũng còn xem con là con trai nữa đấy. Vậy mà những lúc bệnh hoạn, gãy chân đến ngất đi cũng chẳng thấy ai hỏi đến một câu. Chỉ biết lo đến danh tiếng của công ty thôi, chàng giám đốc cười khầy. Nhưng giọng điệu có phần chua xót, mày cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Sắp có một cuộc họp báo chính thức công bố người kế thừa tập đoàn rồi. Lúc ấy John và Minh Đăng hay công ty gì thì đều như nhau cả thôi. Thế rồi bóng dáng hai người họ khuất dần sau chiếc thang máy màu vàng sang trọng. Không hiểu sao sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện của họ, Hào lại thấy vị giám đốc ấy không hề xấu xa như lời Duy nói. Ngược lại có phần đáng thương, ngay cả Dượng. Không phải là cha ruột của anh nhưng cũng không nói chuyện lạnh nhạt với anh như ông Tổng Giám đốc kia. Thế nhưng Tiến Hào cũng có cảm giác lo lắng sợ hãi. Vì chàng giám đốc ấy quá sắc sảo, những giả thiết đưa mà lúc nãy cậu ấy đưa ra đều không sai chút nào. Anh chỉ là một nhân viên mới chân ướt chân ráo, thì phá hoại cái công ty khổng lồ này kiểu gì đây? Và tất nhiên, Tiến Hào cũng không hề biết, những lời của Minh Đăng nói lúc nãy cốt là dành cho Hào. Một lời cảnh cáo gián tiếp, vì Minh Đăng thừa biết Tiến Hào chắc chắn sẽ nghe lén nên đã cố tình nói những lời khiến anh đau tim. Như thể là đã biết hết tất cả nhưng lại vờ như chưa biết gì cả. Ho không ô, quay trở lại với hiện tại. Tại ngôi nhà ở biển, lúc này bao phủ cả đất trời chỉ toàn nước và nước. Trắng xóa cả không gian. Trên không trung, nước mưa giăng kín lối. Dưới mặt biển, rình rang những con sóng hung tợn đập vào bờ cát trắng thô bạo. Những rặng dừa điêu đứng, chao đảo, từng chiếc lá va quật vào nhau. Hùng dữ, mạnh bạo để tự tồn tại trước sự nổi giận của thiên nhiên. Ấy vậy mà trong khung cảnh dữ dằn ấy, có một cô gái ngồi bó gối trước thềm nhà, hướng đôi mắt buồn nhìn ngắm thiên nhiên đang giận dữ. Không hiểu sao Thiên Thi lại thấy mưa biển tuy dữ dằn là thế, nhưng vẫn mang một nét cô liêu cố định. Phải chăng đây chính là sự vùng vẫy của cô đơn? Những giọt mưa thô bạo hắt vào người cô gái nhỏ, ướt hết tà áo dài thướt tha, mái tóc nâu nhạt chấm vai cũng bị mưa nhuốm màu nước. Ướt sũng, và Thi thích thế, căn bản là vì cô chưa bao giờ từ bỏ sở thích dầm mưa của mình. Chẳng biết là vì đang đắm chìm trong khung cảnh cô liêu ấy hay là do những giọt mưa bay phủ kín tầm nhìn, nên Thiên Thi đã không thấy chiếc xe BMW vừa đỗ phịch trước mặt. Mình đang xuống xe, hốt hoảng ra mặt khi thấy Thi ngồi chờ trước cửa với trạng thái ướt sũng. Anh liền chạy đến bên, không quên đưa tay lên đầu che những giọt mưa lạnh buốt. Thi, sao em lại ngồi ngoài này? Anh về rồi sao, đồ ngốc, sao em không vô nhà, đang xót xa. Anh mới là ngốc đấy. Nhà khóa cửa làm sao em vào được? Đang thở dài, đứng lên với chiếc chìa khóa được đặt trong một chiếc khe nhỏ và khá cao trên bức tường. Anh vội vã mở cửa rồi cúi xuống nhấc bổng Thiên Thi lên. Bế cô vào nhà, Thiên Thi vẫn cứ ngơ ngác bởi việc chiếc chìa khóa nhà được cất một nơi sành soàng, mà ai cũng có thể lấy nên chưa kịp thích ứng được những hành động nhanh chóng của Minh Đăng. Lúc định thần lại thì đã thấy mình ngồi trên ghế salon từ bao giờ. Đăng cũng đã biến đâu mất tăm. Những lúc vắng nhà, chìa khóa anh để trên chiếc khe đó. Lần sau đến mà không thấy anh thì cứ lấy nó mà mở cửa. Nhớ chưa, Đăng quay lại với chiếc khăn bông to sụ, choàng vào cổ Thi, rồi lau đầu cho cô như vỏ đầu chè. Những sợi tóc ướt nhỏ giọt xuống đôi môi tái tê vì lạnh. Con bé ngốc này, môi tái nhợt hết rồi. Chửi ngốc thêm một lần nữa xem Thi nghiêm mặt. Chớp mắt mà chiều nay anh đi đâu vậy? Tự nhiên nhắn tin nói đón rồi bắt chờ là sao? Em chờ, chứ còn, Thi hất mặt, phụng phịu ăn vạ, Đăng vừa cười vừa xót. Thôi được rồi, đền cho nhé, Đăng cười hiền. Ừ, đền đi, đền càng nhiều càng tốt. Thi nghiêm giọng, nhưng cũng không khỏi bật cười trước cái bĩu môi và khuôn mặt khổ sở cố tình làm trò hề của Minh Đăng. Hôm nay đi học ổn chứ? Đăng vừa nói vừa chiên cơm cho Thi, mùi vị thơm ngon đến nức mũi. Thi bây giờ cũng đã khô ráo trong chiếc áo rộng thùng thình của Đăng. Ổn hết, chẳng có gì cả, không có gì thật sao? Ờ thì cũng không có gì to tát lắm, bị đình chỉ học một tuần thôi mà. Cái gì, mình đang quay phát người lại, ai dám đình chỉ em, thì nhà trường chứ còn ai nữa. Thi bật cười trước câu hỏi có phần ngốc nghếch của Đăng. Lý do, đánh nhau và qua lại với bọn du côn, nghỉ học không phép 3 ngày liền, vô lý, trong chuyện ấy em rõ ràng là người bị hại. Thiên Thi nhún vai, tỏ vẻ bất lực, nhưng thôi không sao, mang sách vở qua đây, anh sẽ dạy em học. Đăng cười nhăn nhở. Cái đó không lo, lo cái khác kìa, lo gì, nói anh nghe xem. Thấy Đăng thắc mắc, Thiên Thi tinh nghịch đưa tay ngoắc ngoắc anh lại gần với vẻ mặt bí hiểm, khiến Đăng thích thú ra mặt. Rồi cô nói nhỏ, mời phụ huynh, và cái này anh có thể giúp em, nhưng với một điều kiện. Đăng cười danh mãnh. Điều kiện gì? Dành trọn vẹn thời gian một tuần ấy để ở bên cạnh anh. Tối, trời cuối cùng cũng tạnh mưa. Chiếc BMW dừng lại ngay trước cổng của căn biệt thự trắng. Chấm, ổn chứ, có cần anh vô cùng để giải thích với gia đình không? Đăng nắm chặt tay Thi. khiến cô bật cười. Em tự lo được, mấy chuyện này không là gì với em đâu. Lúc trước em có kể cho anh nghe về gia đình em rồi đúng không? Ừ, anh hiểu rồi, đang cười buồn. Anh hiểu ý Thiên Thi đang muốn nói gì. Mà hôm nào rảnh, anh cũng phải kể về gia đình anh cho em nghe đó. Đăng không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười. Thấy vậy, thì an tâm mở cửa xe. Nhưng vẫn như mọi lần, cô lại bị Minh Đăng kéo ngược trở lại và hôn nhẹ trên má. Ngủ ngon, không bạo lực đánh trả, không lườm liếc, không quát mắng, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Mở cửa xe và chạy nhanh vào cổng. Có thể dễ dàng nhận thấy Thiên Thi đang từng ngày một bị tình yêu của Minh Đăng làm cho thay đổi. Nhìn dáng Thi khuất dần sau chiếc cổng mà lòng Đăng đắng lạ. Một tuần sau, cuộc họp báo công bố người thừa kế của tập đoàn Hoàng Minh sẽ chính thức được tổ chức. Lúc ấy, trên khắp đất nước này sẽ biết Dôn chàng nghệ sĩ trẻ là chủ tịch tương lai của tập đoàn Hoàng Minh. Và chiều ngày hôm nay, anh thất hẹn với Thi cũng là chuyện ấy. Liệu đến lúc ấy, Thiên Thi sẽ như thế nào đây? Và rồi chiếc BMW rời đi mà không biết rằng nãy giờ mình bị theo dõi bởi một người. Cảnh tình cảm ngọt ngào của Đăng và Thi đã được Tiến Hào thu trọn vào mắt. Anh cũng mới vừa về đến cổng nhà. Ôi, ai thế này? Chẳng phải là cô nữ sinh mặc áo dài đánh nhau giữa phố mà ai cũng dè bỉu đây sao? Bỗng dưng được nổi tiếng. Sướng thật đấy. Tiếng bà Mỹ chu chéo ở phòng khách khi thấy Thi vào nhà, này. Được tai tiếng như thế thì làm ơn đừng về nhà tôi nữa. Tôi không muốn bị tai tiếng lây đâu. Nở nụ cười nhạt, Thi chậm rãi quay lại. Cách chương.